Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 350, chương 351, mua sắm phụ trợ tu luyện bảo vật. Trưởng khống cấp đao đạo. Mặc dù Cố Thành đã có áo nghĩa cấp kim hệ thiên phú, áo nghĩa cấp mộc hệ thiên phú, nhưng là muốn đánh vỡ hai đầu này xiềng xích, vẻn vẹn dựa vào thiên phú phụ trợ, cái kia là xa xa không được, còn cần một chút phụ trợ tu luyện đánh vỡ xiềng xích bảo vật. Rất nhanh, Cố Thành tại tích phân mua sắm bảo vật giao diện, tìm được một chút cần muốn bảo vật, một cái là vạn năm cây mộc lan hoa lá, một cái là dược kim quáng thạch. Vạn năm cây mộc lan hoa lá sinh trưởng ở một nơi thiên địa linh khí dồi dào cao đẳng tinh cầu phía trên, trải qua thiên địa linh khí vạn năm tẩm bổ, đối với đánh vỡ đầu thứ 20 xiềng xích bên trong mộc hệ xiềng xích có không tầm thường hiệu quả, mà dược kim quáng thạch là một loại khá là chân quý khoáng thạch. Loại này khoáng thạch vì không có thể tái sinh tài nguyên, ẩn chứa phong phú kim hệ chi lực, bình thường cũng là bị cường đại đại thế lực cất giữ. Trên thị trường có rất ít lưu thông dấu hiệu. Đồng dạng, nó đối với đánh vỡ đầu thứ 20 xiềng xích bên trong kim hệ xiềng xích cũng có phi phàm hiệu quả. Mua hai thứ bảo vật này về sau, tổng cộng hao tốn ước chừng 300 tích phân. Sau đó, Cố Thành lại tốn 200 tích phân đổi một khối đao đạo bí thạch. Đao đạo bí thạch ẩn chứa đao đạo áo nghĩa. Hấp thu về sau, có thể tăng lên đao đạo áo nghĩa. Mặc dù một khối đao đạo bí thạch giá cả tại 200 tích phân, cho dù là thánh đao bí cảnh giá cả cũng không có hắn cao. Nhưng là thánh đao bí cảnh chỉ có thể cho phép thường nhân tu luyện một tháng. Sau một tháng nhất định phải đi ra. Mà đao đạo bí thạch thì lại khác. Từ trong đó hấp thu đến đao đạo, hoàn toàn có thể dung hợp ở thể nội, gia tăng đao đạo lĩnh ngộ. Nhưng nếu không phải Cố Thành có được áo nghĩa cấp thời gian thiên phú, có thể tăng lên gấp trăm lần tốc độ tu luyện, nếu không người bình thường phần lớn sẽ tiêu phí 200 tích phân dùng để hối đoái một khối đao đạo bí thạch. Dù sao, đối với một tên đại đế mà nói, một tháng thánh đao bí cảnh lĩnh hội thời gian hoàn toàn chính là hạt cát trong sa mạc, xa còn lâu mới có được đao đạo bí thạch đến giá trị cực lớn. Mà những cái này tổng cộng hao tốn 500 tích phân. Nguyên bản 1.000 tích phân Cố Thành liền tức khắc tiêu hao một nửa. Tại mua sắm ngày thứ hai, một cái chuyển phát nhanh bao khỏa sẽ đưa tại Cố Thành trước mặt. Sau khi mở ra, chính là Cố Thành mua sắm đến vạn năm cây mộc lan hoa lá, dược kim quáng thạch cùng đao đạo bí thạch. Có cái này ba loại bảo vật tài nguyên, tiếp xuống thời gian Cố Thành liền có thể vững bước tăng thực lực lên. Chợt, Cố Thành tức khắc đem biệt thự chung quanh phòng ngự trận pháp mở ra. Sau đó chuẩn bị bắt đầu tiến hành tu luyện. Đầu tiên cái thứ nhất Cố Thành chuẩn bị đánh vỡ đầu thứ 20 xiềng xích bên trong ngũ hành mộc hệ xiềng xích. Chợt hắn bắt đầu sử dụng áo nghĩa cấp đằng mộc thiên phú. Áo nghĩa cấp đằng mộc thiên phú là áo nghĩa cấp mộc hệ thiên phú một loại. Nương tựa theo loại thiên phú này, Cố Thành sẽ đánh vỡ trong đó mộc hệ xiềng xích. Hắn trước lợi dụng một chút thời gian đem vạn năm cây mộc lan hoa lá luyện hóa thành một bát linh thủy, ngay sau đó ăn vào. Sau đó, lại lợi dụng áo nghĩa cấp đằng mộc thiên phú, một chút xíu đánh vỡ mộc hệ xiềng xích. Rất nhanh, Cố Thành liền bắt đầu lâm vào trạng thái tu luyện bên trong. Đồng thời, Cố Thành còn một bên phân tâm lợi dụng đao đạo bí thạch hấp thu trong đó đao đạo chi lực. Cứ như vậy, tại Cố Thành một chút xíu dưới việc tu luyện, đầu thứ 20 xiềng xích bên trong đầu thứ nhất xiềng xích mộc hệ xiềng xích chậm rãi biến yếu kém, một chút xíu phảng phất muốn bị phá vỡ dấu hiệu. Mà ở Cố Thành đắm chìm trong lúc tu luyện, bị đánh bại khô mộc đại đế sau khi trở về, tự nhiên trong lòng khá là không cam lòng. Ngay sau đó, hắn đi tới một tòa động phủ. Nơi này là ca ca hắn tam tinh sơ cấp đại đế Khô Dương đại đế động phủ. Sau đó, cây khô chính là đem chuyện nào báo cho Khô Dương đại đế. Khô Dương đại đế là một cái cực kỳ bao che khuyết điểm đại đế. Tự nhiên coi hắn đã biết chuyện này về sau, liền đối Cố Thành sinh ra oán hận đến rồi. Rất nhanh, Khô Mộc Đại Đế rời đi tòa động phủ này. Trong động phủ, Khô Dương Đại Đế khóe miệng chậm rãi dương lên bắt đầu một vòng âm hiểm nụ cười. Cố Thành Đại Đế, ngươi lại dám cướp đoạt đệ đệ ta 100 tích phân, đồng thời đả thương hắn. Ta tất nhiên muốn ngươi hối hận ngươi hành động. Nhưng mà, hắn lại quên đi đây hết thảy hoàn toàn đều là Khô Mộc Đại Đế tự tác tự dước. Nhưng nếu không phải Khô Mộc Đại Đế khiêu khích, lại như thế nào đánh mất cái kia 100 tích phân đâu? Việc này tạm thời không đề cập tới. Lúc này, Cố Thành vẫn như cũ đắm chìm trong tu luyện. Rất nhanh, một tuần lễ đi qua, hai tuần lễ đi qua. Ngay tại ngày thứ 15 thời điểm, rốt cuộc Cố Thành thể nội mộc hệ xiềng xích bị đánh vỡ. Lúc này một cỗ cường hãn khí tức bạo phát đi ra. Cố Thành đột nhiên mở to mắt. Lúc này hắn đã đột phá đến nhất tinh đại đế trung kỳ. Lại thêm tạo hóa cấp tầng thứ 9 đao đạo áo nghĩa. Đã là đi tới nhất tinh đại đế hậu kỳ cảnh giới. Nếu như bây giờ, lại để cho Cố Thành cùng Khô Mộc Đại Đế một trận chiến. Chỉ cần một chiêu liền có thể hoàn toàn miểu sát hắn. Đã đột phá đến nhất tinh đại đế hậu kỳ. Hơn nữa đao đạo bí thạch bên trong đao đạo áo nghĩa cũng bị tiêu hao hơn phân nửa. Như vậy tiếp, xuống thời gian, liền còn là tiếp tục tu luyện. Nắm chặt đánh vỡ đầu thứ hai xiềng xích a. Cố Thành trong lòng thì thào mở miệng nói ra. Chợt, ánh mắt của hắn lần thứ hai đóng chặt mà xuống. Bắt đầu chuẩn bị đánh vỡ đầu thứ hai kim hệ xiềng xích. Đầu tiên hắn bắt đầu sử dụng áo nghĩa cấp kim loại thiên phú. Áo nghĩa cấp kim loại thiên phú là áo nghĩa cấp kim hệ thiên phú. Có được cực kỳ cường đại lực lượng. Lại thêm rực kim quáng thạch tồn tại. Hắn hoàn toàn có thể cấp tốc đánh vỡ đầu thứ hai xiềng xích. Sau đó, Cố Thành chính là bắt đầu tiến hành tu luyện. Kèm theo thời gian trôi qua. Trong cơ thể hắn đầu thứ hai kim hệ xiềng xích đã dần dần trở nên phai nhạt rất nhiều, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ bị đánh vỡ. Hơn nữa, đao đạo bí thạch bên trong đao đạo áo nghĩa cũng sắp dần dần tiêu hao hầu như không còn. Rất nhanh, lại qua hơn một tuần lễ, rốt cuộc, đao đạo bí thạch cuối cùng một tia đao đạo áo nghĩa toàn bộ đều bị Cố Thành hấp thu. Đúng lúc này, Cố Thành thể nội nguyên bản tạo hóa cấp tầng thứ 9 đao đạo, giống như chịu đựng một loại nào đó thuế biến đồng dạng. Trong nháy mắt sôi trào, sau đó tiến hóa thành vì trưởng khống giả đao đạo tầng thứ nhất. Bá, trong nháy mắt, Cố Thành mở to mắt, nhưng vào lúc này, hắn đôi mắt bên trong, một chuôi nhàn nhạt đao quang ấn ký nổi lên, trước mặt hư không, lập tức bị tạc mở một cái nhàn nhạt lỗ hổng, đồng thời ở trong cơ thể hắn, một cỗ cường đại đao ý, không tự chủ được lan ra, sau đó cấp tốc lan tràn đến phương viên trong vòng 10 thước. Ở nơi này trong vòng 10 thước, Cố Thành có thể cảm giác được nắm vững tất cả. Tại cái này phương viên 10 mét trong phạm vi, Cố Thành phảng phất là đao đạo vương, trưởng khống cấp đao đạo. Đến tầng này, cùng tạo hóa cấp đao đạo hoàn toàn chính là một cái thiên, một cái địa. Giữa hai bên chênh lệch hoàn toàn có thể nói chính là khác nhau một trời một vực. Khó trách hao phí dòng dã một khối đao đạo bí thạch mới đột phá đến trưởng khống cấp đao đạo. Nguyên lai, trưởng khống cấp đao đạo dĩ nhiên là cường đại như thế. Cố Thành nói một mình nói ra. Hiện tại, hắn nương tựa theo thể nội đao đạo. Lại thêm nhất tinh đại đế hậu kỳ thực lực. Tại không sử dụng thiên phú đặc thù dưới tình huống. Liền có tự tin có thể chém giết một tên nhị tinh sơ kỳ đại đế. Đây chính là tạo hóa cấp đao đạo đột phá đến trưởng khống cấp đao đạo chỗ cường đại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.